hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 116, lần sau toán học sẽ rất khó. Góc truyện audio.com, ta đoán chúng ta là tại tự mình cố gắng lầu đọc sách. Trương Phàm thu tầm mắt lại quay đầu đối Giang Lan Thanh khoe khoang đạo ta cũng không phải mù lòa. Giang Lan Thanh nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Cấp 1 vừa đến 5 ban phòng học đều tại lầu 6. Thang lầu chỗ rẽ đệ nhất thời gian phòng học chính là Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh chỗ nhất ban. Chứng kiến cao 2009 cấp 1 ban cái này kim đồng sắc mặt bài tử về sau. Trương Phàm tịnh không có gấp tiến phòng học, mà là nằm ở inox trên lan can nhìn ra xa xa nhà ăn. Thật dài thở dài một hơi, xem ra chúng ta sau này đều chỉ tham ăn đồ ăn thừa cơm thừa. Giang Lan Thanh đứng ở bên cạnh hắn, có thể giữ vững một xích khoảng cách, cũng cùng theo thở dài một hơi. Đúng vậy à, chúng ta lầu dạy học khoảng cách nhà ăn xa nhất không nói. Kết quả vẫn còn là lầu 6. Bất quá hoàn hảo, còn 4 lớp so với vị trí của chúng ta kém hơn. Trương Phàm đau khổ trong mua vui, phát huy đầy đủ tự sướng tinh thần, đừng nói vừa nghĩ như thế. Hắn đối với chính mình phòng học vị trí phàn nàn thật đúng là ít đi không ít. Giang Lan Thanh ra bên ngoài thò đầu ra, lướt qua Trương Phàm nhìn lầu dạy học một chỗ khác dán hồng sắc bức tường gạch đột xuất bộ vị sách rồi một hạ miệng. Nếu như không có cái khác thang lầu tồn tại hẳn là tốt. Trương Phàm cũng chú ý tới, ngay sau đó nói với Giang Lan Thanh, nếu không chúng ta đi xác nhận một chút. Giang Lan Thanh gật đầu đồng ý, vừa vặn, ta cũng muốn đi nhà nhỏ WC rồi. Trương Phàm tới trước đến trong thang lầu xác định nó thật sự là thang lầu sau đó mới quay người đi vào bên cạnh nhà vệ sinh nam. Khịt khịt mũi, tạm thời không có gây mũi an mùi thối. Sau khi ra ngoài lại đứng ở 5 ban phòng học bên ngoài trúng gió. Nơi đây tầm mắt có thể chứng kiến thao trường, lại nói tiếp cũng muốn so với nhất ban đỡ một ít. Phát hiện này nhưng tâm tình của hắn lại thay đổi kém. Xem ra trường học cũng không có bởi vì nhất ban là tốt ban liền đặc thù chăm sóc à, bất quá cũng hợp lý. Học kỳ sau muốn văn lý phân khoa, đến lúc đó cũng muốn lần nữa chia lớp. Tại Trương Phàm cảm khái công phu, Giang Lan Thanh kéo lấy ướt sũng hai tay theo nhà vệ sinh nữ đi ra. Do dự một chút, nâng lên hai tay đối với Trương Phàm mặt gõ gõ ngón tay. Người thế nào cũng cùng, những nữ sinh khác đồng dạng a. Trương Phàm trên đường kẹt rồi một cái, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, hắn vừa vặn thiếu chút nữa theo bản năng liền nói ra Bạch Tuyết tên. Những nữ sinh khác, Giang Lan Thanh ngoẹo đầu nhẹ giọng xác nhận nói, chính là ta sơ chung lớp học nữ đồng học, các nàng cũng thường xuyên như vậy. Trương Phàm thoải mái nói, lớp của ta trên cũng là như thế này, ta cái kia ngồi cùng bàn Tiêu Nguyệt cũng thường thường đối với ta như vậy vẩy nước. Vì vậy ta hôm nay đi học nàng, Giang Lan Thanh nở nụ cười, Trương Phàm như vậy tự nhiên thái độ nàng ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Đúng, cái kia Tiêu Nguyệt lần này thì thế nào? Trương Phàm nhớ tới năm trước nghỉ hè sự kiện kia về sau. Nhịn không được nói. Vượt xa người thường triển khai, thi vào rồi trường học của chúng ta đối diện Tây Liên lớn trường trung học phụ thuộc. Giang Lan Thanh nói đến Tiêu Nguyệt trên mặt cũng có chút cao hứng. Lại nói với Trương Phàm, nàng lúc trước còn cùng ta trò chuyện trong chốc lát thiên. Chuẩn bị cuối tuần kêu chúng ta đi xuân rộn ràng đường dạo chơi. Ta đáp ứng Tử Vị Lai nữ hài không phải là tại xuân rộn ràng đường cũng có một cái cửa hàng sao. Ta muốn đi xem, nhanh như vậy liền thích ứng bà chủ thân phận a, Trương Phàm chế nhạo nói. Là giọt, Giang Lan Thanh nheo mắt lại gật gật đầu. Trương Phàm nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, lặng lẽ giữ nàng lại tay. Thở dài một hơi, ta cuối tuần phải về nhà Lý. Bên này có đường tỉ xem kia Quang Minh thành phố không ai. A, Giang Lan Thanh nụ cười trên mặt đột nhiên đã không có. Nhổ ra một hạ miệng ra, vậy ta cùng nàng cùng đi, khi nhìn đến Trương Phàm muốn nói muốn dừng lại về sau. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ta hiểu, nếu như không thường xuyên nhìn chằm chằm vào, nhất định sẽ có người thâu gian dở thủ đoạn đấy. Trước vị lai nữ hài có một cái công nhân thâu quầy thu ngân tiền trong tủ tiền bị bắt chặt sự tình. Giang Lan Thanh cũng nghe Trương Phàm nói qua, đằng sau báo đáp cảnh xử lý. Cái này hai người đều không tâm tình tiếp tục hóng gió. Liền hướng phía nhất ban phòng học đi đến, theo trước cửa phòng học vào bên trong nhìn lại. Trong phòng học đại khái đã ngồi hơn một nửa học sinh. Bục giảng phía trước nhựa plastic trường ghế nhỏ ngồi lấy một người trung niên phu nhân. Mặc chập choạng sắc mặt ô vuông áo sơ mi, mang theo màu đen kính mắt gọng kính, có một đầu xinh đẹp màu đỏ ngắn tóc quan. Báo danh, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh một trước một sau hô, khoảng cách rất nhỏ, Cư Minh Hồng đang nghe thanh âm của bọn hắn về sau. Ánh mắt tại hai cái này học sinh trên người nhiều nghe xong vài giây. Sau đó mới rất nhỏ từng điểm, tiến đến, lại đối phía dưới học sinh nói. Hai cái này đồng học là duy nhất hô báo danh, các ngươi sau này muốn hướng bọn hắn học tập, không thể bởi vì còn không có chính thức đi học liền quên quy củ. Biết được, trong phòng học vang lên các học sinh tất cả đồng thanh trả lời. Trương Phàm nhìn thoáng qua phòng học cuối cùng góc dưới bên trái còn gần cửa sổ hai chỗ trống về sau. Liền bước lên phòng học bục giảng hướng phía bên trái lối đi nhỏ đi đến. Giang Lan Thanh chăm chú cùng ở phía sau hắn, từ đầu tới cuối duy trì lấy nửa mét khoảng cách. Tại nàng đi vào phòng học thời điểm, thời gian dường như bị dừng lại vài giây. Trương Phàm lấy tư cách bị phóng xạ người cũng cảm nhận được các học sinh đặc biệt là các nam sinh ánh mắt tại theo chính hắn mà di động. Hắn đương nhiên biết rõ cái không là bởi vì chính mình là một cái đại xuất ca, mà là vì Giang Lan Thanh tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Tại đi tới cái kia hai chỗ trống ra, Trương Phàm dừng bước lại làm cho nàng đi vào trước, Giang Lan Thanh sửng sốt một chút, sau đó liền đi vào ngồi xuống, cùng trên mặt của nàng cũng hiện ra một vòng phi hồng. Cái liền trở thành ngồi cùng bàn sao? Nàng vốn đang chuẩn bị ngồi vào đinh hương bên cạnh, như vậy mới thật không dễ dàng khiến cho chủ nhiệm lớp chú ý, cái này mới chủ nhiệm lớp nhìn qua hãy cùng nàng sơ chung chủ nhiệm lớp đồng dạng. Thuộc về diệt tuyệt sư thái loại hình, không, xem ra càng nghiêm khắc, hẳn là diệt tuyệt sư thái sư phụ. Trương Phàm tại Giang Lan Thanh sau khi ngồi xuống thì ngồi vào rồi nàng chỗ bên cạnh lên. Trong phòng học lập tức vang lên một trận thanh âm xì xào bàn tán. Vệ Vĩ Bắc nghe người chung quanh tại nhỏ giọng xáo lộ vừa vặn mới tới hai cái này bạn học có phải hay không nam nữ bằng hữu quan hệ. Tâm tình đột nhiên trở nên phiền não. Cư Minh Hồng đem ánh mắt theo Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh trên mặt thu hồi lại. Hồi tưởng đến vừa vặn chi tiết nhỏ tại trong lòng cho cái một đôi học sinh dán lên yêu sớm nhãn hiệu. Sau đó lại nhịn không được nhiều nhìn bọn hắn một cái. Cùng dùng ngón tay gõ bàn học, không quản các ngươi trước chủ nhiệm lớp cỡ nào phóng túng hai người các ngươi. Sau này cũng phải cho ta ngoan ngoãn bảo trì hợp lý khoảng cách. Ít nhất trên ngoài sáng là như thế này. Giang Lan Thanh chú ý tới chủ nhiệm lớp ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình và Trương Phàm về sau. Lặng lẽ nhói một cái Trương Phàm eo, nhỏ giọng nói. Hai người chúng ta khẳng định bị nàng hoài nghi yêu sớm rồi. Vốn chính là như vậy, về sau cũng không gạt được đấy. Trương Phàm lấy một cái qua thân phận của người đến an ủi. Có đôi khi học sinh tầm đó tự cho là đúng một điểm nhỏ bí mật. Tại lão sư hỏa nhãn kim tinh trước mặt căn bản không chỗ che giấu. Giang Lan Thanh suy nghĩ một chút. Nhận đồng Trương Phàm lời nói nếu như muốn nàng giả bộ như lấy đối xử như nhau thái độ đối xử Trương Phàm nàng là khẳng định làm không được kia. Cùng hắn như vậy còn không phải quang minh chính đại thừa nhận. Cái này gọi là yêu đương quang vinh, không cho phép làm bẩn, chỉ bất quá Trương Phàm lời kế tiếp lại làm cho nàng chứng minh mình là suy nghĩ nhiều. Nếu như nàng hỏi chúng ta. Chúng ta liền một mực chắc chắn chúng ta là quan hệ rất tốt bạn rất thân. Trương Phàm nhỏ giọng cho Giang Lan Thanh truyền thụ kinh nghiệm. Hắn biết rõ một chút, cùng theo lão sư đối nghịch học sinh không có hảo quả từ A. Trừ phi bản thân ngươi chiếm cứ đại lý hoặc là ngươi trường học thật sự là rác rưởi. bọn hắn bây giờ là học sinh cấp 3, mà không phải 9 năm nghĩa vụ sinh ra, nên hèn mọn bỉ ổi trổ mã liền hèn mọn bỉ ổi trổ mã. Dưới mặt đất lưu luyến cũng chưa chắc không thể, cẩn thận suy nghĩ một chút, cái nói không chừng kích thích hơn đây. Giang Lan Thanh không có nhận Trương Phàm lời nói từ bởi vì chủ nhiệm lớp lại nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Cư Minh Hồng đem giữa bọn họ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại nhìn ở trong mắt, quyết định về sau bớt chút thời gian cùng hai cái này học sinh phân biệt nói chuyện tâm tình. Hảo hảo rằng một chút yêu sớm nguy hại, tại học sinh liên tiếp đem phòng học làm được muốn đầy về sau. Cư Minh Hồng đứng lên đếm đầu người. Xác định toàn lớp 42 một học sinh đều đến đông đủ về sau. Dùng sức ho khan một tiếng, ngữ khí nghiêm túc nói, yên tĩnh, ở phòng học triệt để an tĩnh lại sau đó lại mới nói. Trước đơn giản tự giới thiệu mình một chút, ta là Cư Minh Hồng, là bọn ngươi hôm nay sau nửa năm chủ nhiệm lớp, cùng cũng là của các ngươi số học lão sư. Nói xong nàng lại cầm lấy màu trắng phấn viết xoay người tại trên bảng đen dùng khải thư viết lên tên của mình. Tiếp theo còn nói thêm, hy vọng nửa năm sau ta còn là chủ nhiệm lớp của các ngươi. Bởi vì ta một mực mang đều là tốt nhất lớp, không phải là tốt nhất trong tay ta cũng sẽ biến thành tốt nhất. Năm nay kỳ thi đại học, ta mang ban có 4 cái thi vào xanh cây cùng kinh thành đại học. Toàn lớp 45 một học sinh. Nhất bản 44 người, nàng là dùng thập phần kiêu ngạo thần thái cùng ngữ khí nói ra câu nói này. Ta biết các ngươi lúc trước trường học đều là học sinh ưu tú nhất. Bằng không thì cũng sẽ không phân đến nhất ban, thế nhưng là đến nơi này các ngươi phải hiểu. Tất cả mọi người là hết sức ưu tú kia chỉ cần ngươi một con ngựa hổ buông lỏng trễ dùng lập tức tụt lại phía sau. Vì vậy ta nhìn các ngươi tại thời gian kế tiếp không muốn kiêu ngạo tự mãn. Cho ta chân đi trên đất bằng học tập. Hơn nữa lúc này đây thi cấp 3 toán học quyển ta cũng nhín thì giờ đại khái nhìn lướt qua. Đúng là rất đơn giản. Có nhiều như vậy điểm tối đa cũng chỉ không ly kỳ. Cuối cùng nhắc nhở các ngươi một cái. Sau này không muốn cho ta suy nghĩ gì yêu sớm còn là chơi đùa những thứ này. Hiện tại cũng không phải lúc, trừ phi ngươi cho ta khảo thi cái niên cấp đệ nhất để cho ta á khẩu không trả lời được. Lão sư kia ta cũng chỉ có thể thừa nhận thiên phú của ngươi quả thực rất tốt. Những lời này nàng là nhìn Giang Lan Thanh cùng Trương Phàm nói. Còn lại ánh mắt của người cũng thuận theo nhìn về phía bọn hắn. Đinh Hương thở dài một hơi, chính hắn một bạn cùng phòng đợi chút nữa sợ là muốn khóc nhè rồi. Vệ Vĩ Bắc khi nhìn đến Trương Phàm biểu lộ nghiêm túc về sau. Trong lòng hết sức cao hứng, bảo ngươi nói yêu thương, bị chủ nhiệm lớp phê bình đi, đại đa số học sinh cũng kém không nhiều chỉ dùng để vẫn lấy làm giám tâm thái cùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía hai người này kia vừa vặn bọn hắn. Thế nhưng là trong dạ dày bốc lên chua xót rồi. Vừa vặn Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh đứng chung một chỗ xem ra thật sự là trai tài gái sắc. Một đôi trời sinh, chỉ tiếc nhưng bây giờ là một đôi uyên ương số khổ rồi. Tại gõ rồi một phen học sinh, cho một hạ mã uy về sau, Cư Minh Hồng lại trở về bục giảng cầm lấy học sinh danh sách nói. Phía dưới tiến hành tự giới thiệu, ta niệm đến học sinh đi đến trên bục giảng. Không muốn thẹn thùng, ngữ khí muốn tự nhiên hào phóng. Đây là ngươi cho lão sư cùng các học sinh ấn tượng đầu tiên. Dừng lại một chút, nàng cầm lấy danh sách đứng ở phòng học phải phía trên hô. Giang Lan Thanh đồng học, làm cái thứ nhất tự giới thiệu, để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh. Nói xong nàng trước tiên vỗ tay cổ võ, trong phòng học cũng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mà tại Giang Lan Thanh đứng lên về sau, tiếng vỗ tay bị lúc trước càng thêm nhiệt liệt tử chỉ tới nàng đi đến bục giảng đối mặt với phía dưới sau đó đều còn không có ngừng. Hơn phân nửa đều là nam sinh ở vỗ tay, Vệ Vĩ Bác là nóng nhất một trong số đó. Tốt rồi, cuối cùng Cư Minh Hồng không thể không lên tiếng gọi là ngừng tiếng vỗ tay. Giang Lan Thanh đứng trên bục giảng trước mặt. Nhìn phòng học phía dưới những thứ này khuôn mặt xa lạ. lại nhìn một cái Trương Phàm đối với hắn lộ ra mỉm cười. Hít thở sâu một hơi về sau, nàng quyết định làm ra một cái người can đảm tuyên ngôn. Mọi người khỏe, ta là Giang Lan Thanh, đến từ Quang Minh thành phố. Người yêu mến, có yêu mến động vật, có yêu mến màu sắc, có yêu mến yêu thích, đương nhiên cũng có chán ghét đồ vật. Giang Lan Thanh nói xong câu nói đầu tiên về sau, vừa liếc nhìn Trương Phàm, đã trầm mặc 2 giây sau đó mới chậm rãi mở miệng. Từ tiểu học năm nhất bắt đầu, ta một mực là niên cấp thứ nhất, bởi vì ta cũng chỉ có thể là niên cấp thứ nhất. Nói thực ra một mực lúc đệ nhất danh rất phiền đấy. Vì vậy ta thường xuyên cuộc thi thời điểm biết làm một chút người can đảm sự tình. Cũng tỉ như loại này thi cấp 3 tại ngữ văn viết văn lý ghi một câu nói Trương Phàm. Ta thích ngươi, sau đó liền cứ khảo thi rồi 148 phân. Bất quá tiếp theo cuộc thi ta sẽ rất nghiêm túc khảo thi tử lấy thêm một cái niên cấp thứ nhất. Hy vọng đề toán có thể độ khó lớn một chút, bất quá ta khẳng định vẫn là sẽ là điểm tối đa. Cảm ơn mọi người, Giang Lan Thanh nói xong đối với mọi người bái liền đi xuống. Mà toàn bộ phòng học ngoại trừ Trương Phàm tiếng vỗ tay cái gì dư thừa thanh âm cũng không có. Cư Minh Hồng thật sâu nhìn một cái Giang Lan Thanh, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chính mình là bị ngược lại ra oai phủ đầu rồi hả? Sau đó bắt đầu chậm rãi đập rung bàn tay. Cùng nói, Giang Lan Thanh đồng học tự giới thiệu rất tốt, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Lần thứ nhất nguyệt khảo toán học quyền hội rất khó. Tiếng nói của nàng vừa vặn rơi xuống, phòng học liền bạo phát ra trước đó chưa từng có kịch liệt tiếng vỗ tay. Thanh xuân nhiệt huyết bọn hắn thích cùng hướng tới loại này Giang Lan Thanh có can đảm phản kháng quyền uy dũng khí. Tằng Nhất Hiền nghiêng đầu đối với bạn bè của mình, thẳng nhìn hắn ánh mắt, dùng thập phần vẻ mặt nghiêm túc nhỏ giọng nói. Vĩ bác, ta cũng thích nàng, có một cỗ tuyệt thế kiếm khách mùi vị. Vệ Vĩ Bác nhìn mình hảo hữu ánh mắt, không còn gì để nói từ hắn đột nhiên cảm thấy tự mình cũng không xứng với cô bé này rồi. Trương Phàm sẽ không có nhiều như vậy trong nội tâm hoạt động. Tại Giang Lan Thanh trái sau đó lập tức đối với nàng so với ngón tay cái. Lợi hại, vợ của ta, nhìn Giang Lan Thanh nhiệt huyết như vậy cùng kích thích, hắn cũng cảm giác mình hẳn là trở nên càng tuổi nhỏ hơn một chút. Cách Trương.